Quan sách, chương 845, lúc nên động thủ thì động thủ, gocchuyenaudio.com, Ban Hợp tác Kinh tế Lĩnh Nam phát ra thông báo tình huống vi phạm kỷ luật trong việc hợp tác giữa công ty phần mềm Vạn Hữu và Đại học Việt Châu Lĩnh Nam. Thông báo phát xuống thành phố, quận và những đơn vị liên quan, cả giới truyền thông, dùng văn kiện của Đảng. Nội dung thông báo rất phong phú, trật tự rõ ràng. Chủ yếu liệt kê ra những vấn đề liên quan trong quá trình hợp tác của Đại học Việt Châu và công ty phần mềm Vạn Hữu. Công ty phần mềm Vạn Hữu tình nghi giúp đỡ Đại học Việt Châu lừa kinh phí nghiên cứu khoa học của nhà nước. Ngoài ra Đại học Việt Châu giúp công ty Vạn Hữu trốn thuế nhà nước. Ngoài ra, trong quá trình hai bên hợp tác, lợi dụng tính không đối xứng của tin tức, tính bất đối xứng của quan hệ có và tài nguyên, tiến hành hành vi cạnh tranh không công bằng và chèn ép đối với những doanh nghiệp cùng ngành, gây nhiễu loạn nghiêm trọng trật tự thị trường công bằng của ngành phần mềm Lĩnh Nam. Hai đơn vị này vi phạm 4 quy định liên quan tới việc hợp tác kinh tế khu vực chế định của tỉnh. Ban hợp tác kinh tế phải tự kiểm điểm nghiêm túc, đình chỉ những hợp tác phi pháp tương quan, và tiến hành giải thích chi tiết tình hình thực tế với lãnh đạo liên quan của Ban hợp tác kinh tế. Thông báo này trước khi phát ra Trần Kinh chưa xem. Chính là hôm đó Trần Kinh tham gia lễ trao giải điện ảnh, trên đường đi hắn nhận được điện thoại của Vương Quyền Trọng. Trong điện thoại, Vương Quyền Trọng đọc lại nội dung thông báo cho Trần Kinh. Trần Kinh khi đó không cân nhắc nhiều, trực tiếp chỉ thị cho họ phát ra ngoài. Một câu miêu tả sơ lược của Trần Kinh dẫn tới một cơn sóng lớn. Phần mềm Vạn Hữu là ông trùm của ngành phần mềm Lâm Cảng, là doanh nghiệp quốc gia ủng hộ trọng điểm, là doanh nghiệp phần mềm có tiềm lực nhất cả nước, cũng là một trong những doanh nghiệp phần mềm lớn nhất. Sức ảnh hưởng của công ty phần mềm này đối với ngành sản xuất phần mềm rất lớn, quầng sáng trên đầu cũng rất nhiều. Nhưng điều tương đối với điều này là bối cảnh chính quyền của nó. Vì có bối cảnh chính quyền, phần mềm Vạn Hữu khá hống hách với những chính sách của các doanh nghiệp phần mềm tư nhân trong nước, thậm chí có thể nói là chèn ép. Ngoài ra, phần mềm Vạn Hữu ở phương diện đối đãi về độc quyền và bản quyền quốc tế cũng biểu thị vẻ hống hách. Nhiều công ty phần mềm nước ngoài lên án phần mềm Vạn Hữu xâm phạm quyền tài sản tri thức của họ, quan tòa vẫn luôn chưa dứt khoát về vấn đề này, thậm chí ở một vài nước phương Tây còn xếp Vạn Hữu vào sổ đen. Một doanh nghiệp có tranh luận, bất kể là tranh luận to như nào, xu thế phát triển của nó vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Trong vòng vài năm, giá trị sản lượng của phần mềm Vạn Hữu đột phá lên tới 1 tỷ, hơn nữa công ty đang khẩn trương chuẩn bị niêm yết trên thị trường cổ phiếu. Vào lúc này, một thông báo của Ban Hợp tác Kinh tế Lĩnh Nam dẫn tới cơn bão như nào không nói cũng biết. Đối với thông báo của Ban Hợp tác Kinh tế, câu trả lời đầu tiên của Vạn Hữu là tình hình công ty không tồn tại việc vi phạm quy định, các cơ quan chức năng của tỉnh thành luôn giám sát Vạn Hữu, tất cả hoạt động kinh doanh của Vạn Hữu đều phù hợp với quy định pháp luật của nhà nước. Nhưng trong vòng mấy tiếng từ lúc Vạn Hữu đưa ra giải thích, Ban Hợp tác Kinh tế lập tức lại công bố tình hình vi phạm quy định liên quan của Vạn Hữu cho các giới xã hội và truyền thông, cũng thể. gocchuyenaudio.com, hiện Ban Hợp tác Kinh tế đã nắm được đầy đủ chứng cứ. Nếu Vạn Hữu từ chối chấp hành yêu cầu của Ban Hợp tác Kinh tế, họ sẽ lập tức tiến hành xử lý nghiêm túc đối với doanh nghiệp này. Phản ứng cực nhanh của Ban Hợp tác Kinh tế nằm ngoài dự liệu của mọi người, mà Vạn Hữu rốt cuộc cũng bắt đầu im tiếng. Chuyện này đã qua một đêm lên men, hôm sau giới truyền thông trong nước lần lượt đưa tin về chuyện này. Dưới sự điên cuồng của giới truyền thông, công ty phần mềm Vạn Hữu bỗng chốc bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Sự kiện Vạn Hữu và sự kiện Đại học Việt Châu bắt đầu xuất hiện trong nghị luận của mọi người. Đối với những chuyện khốc liệt này, còn có việc lên men nặng của sự kiện Vạn Hữu, Trần Kinh mấy ngày nay ru rú trong nhà, hơn nữa trực tiếp hạ lệnh thay đổi hai bảo vệ giỏi. Trần Kinh yêu cầu, ngoài nhân viên công tác của đơn vị, còn lại bất cứ ai cũng từ chối khéo không cho vào. Hơn nữa Trần Kinh mở cuộc họp toàn bộ nội bộ đơn vị, yêu cầu tất cả mọi người ngậm miệng, trong bất cứ tình huống nào, bất cứ nơi nào, cũng không được nói chuyện của Vạn Hữu. Phương pháp của Trần Kinh chính là thủ nghiêm môn hộ trước đã, khiến sự việc dần dần lên men, phải lên men tới mức trong tỉnh không thể không coi trọng việc này. Việc liên quan tới phần mềm Vạn Hữu thật ra đây hoàn toàn chính là việc ngẫu nhiên. Khi Trần Kinh còn đang ở Lân Giác, có một lần hắn tới Việt Châu công tác, Đông Kỳ Vi dứt khoát phải kéo hắn đi ăn. Trong bữa tiệc lần đó, hai người tùy tiện nói chuyện tới vấn đề hoàn cảnh phát triển của ngành công nghệ cao trong nước. Đông Kỳ Vi liền oán giận sự cạnh tranh không công bằng trong nước quá nghiêm trọng, chủ nghĩa bảo hộ địa phương thịnh hành, hơn nữa một vài nơi chính quyền vì thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ cao can thiệp quá nhiều vào công tác mặt này, thậm chí không phân biệt giữa doanh nghiệp và chính quyền. Chuyện thị trường không giải quyết được giao cho quyền lợi giải quyết, phá hoại nghiêm trọng sự cạnh tranh công bằng của các doanh nghiệp trong ngành. Khi đó ông ta đề cập tới sự việc của Vạn Hữu. Đồng Kỳ Vi tình cờ cũng có một công ty phần mềm, mấy năm nay ở Lâm Cảng bị Vạn Hữu ép không thở nổi, năm nào cũng thua lỗ, nhiều lần suýt phá sản. Đồng Kỳ Vi vì thế suy nghĩ rất nhiều biện pháp, phản ánh tình hình với các cơ quan liên quan ở tỉnh thành, thậm chí phản ánh sự việc tới cả thủ đô. Nhưng chủ nghĩa bảo hộ địa phương tầng tầng lớp lớp, các loại quan hệ rối rắm tầng tầng lớp lớp, ông ta cũng bất lực. Hơn nữa, quan trọng hơn là anh ta không dám vạch mặt toàn bộ công ty, dù sao Đồng Kỳ Vi chỉ là một thương nhân. Tuy sức ảnh hưởng của ông ta lớn, nhưng dân không đấu với quan, ông ta đắc tội với Vạn Hữu tất sẽ xúc phạm tới một vài cán bộ và đơn vị được hưởng lợi, thương trường chú ý hòa khí sinh tài. Đồng Kỳ Vi đắc tội với người ta, công ty của ông ta kinh doanh tiếp như nào? Trần Kinh sau khi tới làm việc tại Ban Hợp tác Kinh tế, ngày nào cũng suy nghĩ mở ra cục diện như nào? Khi đó hắn liền nghĩ tới Vạn Hữu, thông qua Vạn Hữu nghĩ tới Đại học Việt Châu, sau đó liền nghĩ ra kế sách liên hoàn. Khi đó hắn tìm thấy Đồng Kỳ Vi, bảo Đồng Kỳ Vi giao ra toàn bộ chứng cứ vi phạm pháp luật của Vạn Hữu cho hắn, những vấn đề bên trên không giải quyết được Trần Kinh hắn sẽ động thử vào ông Phật lớn này xem. Đồng Kỳ Vi khi nghe Trần Kinh muốn, gocchuyenaudio.com, khai đao với Vạn Hữu tuy ông ta có chút nghi hoặc nhưng cũng không chút chần chừ giao tất cả tài liệu trong tay cho Trần Kinh. Hiểu rõ đối thủ nhất là kẻ địch, hiểu rõ nhược điểm của doanh nghiệp nhất là đối thủ cạnh tranh. Vấn đề Vạn Hữu, Đồng Kỳ Vi sớm đã nắm được chứng cứ một cách rành mạch. Trần Kinh cầm tập chứng cứ chi tiết này, Vạn Hữu căn bản không có cách trực diện đối kháng với hắn. Trần Kinh công bố một phần nhỏ của chứng cứ qua giới truyền thông, công ty này lập tức im tiếng, hiển nhiên đối phương cũng ý thức được Trần Kinh lần này là thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Người làm thế sẽ không có ý tốt, người có ý tốt thì sẽ không làm thế. Trần Kinh lấy sự việc của Vạn Hữu làm điểm đột phá, phải đạt được hai mục đích. Một là thông qua chuyện này bắt đầu tập hợp lòng người của Ban Hợp tác Kinh tế, chính hắn cũng hoàn toàn hòa nhập vào tổ chức. Muốn khiến người của Ban Hợp tác Kinh tế ý thức được mình không phải là đơn vị cái gì cũng không quản, trên tay có quyền lợi cũng có chức trách. Ngoài ra Trần Kinh còn muốn thông qua chuyện này cố gắng thay đổi hình tượng của Ban Hợp tác Kinh tế. Trước kia Ban Hợp tác Kinh tế trong mắt người khác chính là cựu cán bộ của Sở Thương mại, chính là một đám bất tài ăn không ngồi rồi. Hình tượng này quá tệ, Trần Kinh nếu muốn Ban Hợp tác Kinh tế thực sự có thể làm việc nhất định phải thay đổi hình tượng này. Ý tưởng của Trần Kinh là Ban Hợp tác Kinh tế nổi bật một lần, ổn định vấn đề nội bộ trước, ở bên ngoài tạo chút ảnh hưởng. Sau đó Trần Kinh lại bắt đầu tới tỉnh nghĩ cách quan hệ xã hội, dần dần Ban Hợp tác Kinh tế sẽ tìm được định vị chính xác. Nói lời của Vương Trọng Quyền cũng không hoàn toàn là oán trách, hiện tại lãnh đạo tỉnh tuy không nói Ban Hợp tác Kinh tế của họ là ruột thừa, nhưng Ban Hợp tác Kinh tế khiến họ đau đầu, chắc chắn khiến họ không tin tưởng. Trần Kinh cần làm chút ảnh hưởng, để họ ý thức được Ban Hợp tác Kinh tế ngoài ăn không ngồi rồi, vẫn có thể làm chút chuyện. Nếu có thể làm việc vậy, vấn đề định vị liên quan tới Ban Hợp tác Kinh tế trong tỉnh nhất định phải coi trọng. Hiện tại chức trách cương vị của Ban Tổ chức Kinh tế điều khoản nào cũng rất nhiều. Nhưng cẩn thận cân nhắc lại, đa số chức trách tồn tại xung đột với đơn vị khác, tồn tại hiện tượng đa quản lý. Một công tác vốn có đơn vị chủ quản, Ban Hợp tác Kinh tế ở bên trong lại ngáng một viên gạch. Không chỉ có đơn vị chủ quản thấy tức giận, các giới xã hội cũng đa phần phản đối. Hiện tại chẳng phải nhấn mạnh phải tinh giản cơ cấu chính quyền sao? Nếu phải tinh giản cơ cấu, Ban Hợp tác Kinh tế rõ ràng tồn tại hiện tượng đa quản lý với các đơn vị khác, vì sao không tinh giản được? Ngoài ra, lý giải theo mặt chữ nghĩa, Ban Hợp tác Kinh tế là văn phòng hợp tác kinh tế. Ban Hợp tác Kinh tế có phải là nên quản lý việc hợp tác kinh tế không? Hiện tại những vấn đề liên quan tới hợp tác kinh tế của toàn tỉnh, khó khăn đều rất lớn, lợi ích liên quan rất phức tạp. Ban Hợp tác Kinh tế là một đơn vị cấp phó giám đốc sở, không có cách nào quản được nội dung thực chất. Hơn nữa Ban Quản lý Hợp tác Kinh tế cũng là cơ cấu mới thêm mấy năm nay. Về việc định vị của đơn vị này, trước mắt không có quy định, cũng không có kinh nghiệm có thể tham khảo. Dưới cục diện như vậy, Trần Kinh nhất định phải cố gắng tìm được một. gocchuyenaudio.com, định vị cho công tác của Ban Hợp tác Kinh tế. Trong lòng Trần Kinh, định vị lý tưởng trong lòng hắn vẫn là muốn Ban Hợp tác Kinh tế nắm việc hợp tác kinh tế chủ yếu. Bởi vì hiện tại lĩnh Nam, viễn cảnh hợp tác đa khu vực là rất rộng lớn, mà kinh tế lĩnh Nam phải tìm được điểm tăng trưởng mới, ngoài điều chỉnh kết cấu kinh tế, khai thác mạnh mẽ việc hợp tác kinh tế giữa các khu vực là con đường duy nhất. Nếu trong phương diện này Ban Hợp tác Kinh tế phát huy tác dụng độc đáo, vậy giá trị của Ban Hợp tác Kinh tế liền rất nổi bật. Một đơn vị có giá trị tất sẽ khiến lãnh đạo coi trọng, một khi như vậy mùa xuân của Ban Hợp tác Kinh tế đã đến. Cao ốc vạn trượng bằng phẳng, tư tưởng của Trần Kinh hiện tại đều phải xây dựng trên cơ sở sự thật. Tương lai rất tốt đẹp, sự thật rất tàn khốc, không thể gắng qua sự thật tàn khốc cũng sẽ không có tương lai. Trần Kinh đóng cửa từ chối tiếp khách, chung quy chỉ có thể đối phó với giới truyền thông và một số người thích đưa chuyện. Lên men theo thời gian, ảnh hưởng càng lúc càng lớn, nghi ngờ của xã hội đối với Vạn Hữu càng ngày càng nhiều. Ở tỉnh rút cuộc có người kìm không được. Trong vòng một ngày Trần Kinh có thể nhận tới hàng 20 cuộc điện thoại của các vị lãnh đạo gọi tới, ý tứ đại khái đều là hy vọng Trần Kinh có thể lấy đại cục làm trọng, không cần vì cái nhỏ mà lỡ cái lớn. Trần Kinh một người thức thời của lĩnh Nam, rất nhiều lãnh đạo trước kia từng quen biết. Cho nên ứng phó với những cú điện thoại của lãnh đạo, hắn có vẻ tương đối thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, cuộc điện thoại của Kiều Chính Thanh không thể chỉ chiếu lệ, chỉ có thể hứa với ông ấy, hai người gặp nhau một lần, gặp rồi Trần Kinh sẽ báo cáo tình hình của Ban Hợp tác Kinh tế với ông ta cách chương.